Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chủ động vào trong. Lại vẫn dám đối với ta cười, cư nhiên đối với ta Carrick cười. Carrick hai nhạt ran sắc mặt một hạ âm trầm được phát xanh. Hắn con mắt nổi lên dường như mắt cá giống nhau chừng mắt đạo kia tam nhãn bóng người. Người nọ nụ cười cực kỳ sán lạn, nụ cười này ở Carrick hai trong mắt tựa như ác ma giống nhau. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hướng về phía ta, Carrick cười. Nhất định phải nghiêm phạt, ta hay dùng áp kho áp xương mù tới nghiêm phạt. Carrick hai liền muốn khống chế áp kho áp xương mù tuôn hướng người nọ. Có thể lại một sững sờ, bởi vì cho tới nay bóng người kia đứng ở màu tím đen áp kho áp xương mù bên trong. Lẽ nào áp kho áp xương mù thực sự mất hiệu lực? Carrick hai có chút ngẩn ra. Tiểu bằng hữu, lúc này đạo nhân ảnh kia xông Carrick hai thân thiết kêu lên. Ngươi có khỏe không? Tiểu bằng hữu, cư nhiên gọi tiểu bằng hữu. Một cỗ không cách nào át chế lửa giận ở Carrick hai trong lòng muốn nổ tung lên. Hỗn đàn, dám nhục nhã ta Carrick, ta nhất định đem ngươi biến thành con kiến một dạng tiểu nhân. Sau đó chứa ở trong bình, một đôi nhạt ran sắc vươn tay ra. Carrick mở ra 10 ngón tay nhắm ngay Son Goban. Hắc, cường đại khí từ Carrick trên người dâng lên. Đồng thời hai tay hắn bàn tay trước xuất hiện sáng ngời ran sắc quang mang. Đi thôi, ran sắc quang mang hóa thành một cái ran sắc vòng sáng. Bắn về phía tam nhãn người, một cái liền đem tam nhãn người cho chùm lên bên trong. Đây chính là Carrick hai có thể đem người nhỏ đi siêu năng lực. Son Goban có một loại cảm giác, chỉ cần mình hơi chút thích phóng nhất hạ khí tức. Là có thể phá tan cái này một vòng ánh sáng. Thật là yếu ớt. Thảo nào nguyên kịch bên trong Carrick hai chỉ dám đối với yếu đuối Pích Dây cùng thiên thần thi triển như vậy chiêu thức, mà không dám đối với phía sau Piccolo, Gohan bọn họ thi triển. Son Goban trong lòng cảm khái. Hắn xem Long Châu lúc chứng kiến Carrick hai dùng lui tiểu bảo bình chiêu thức đem Pích Dây biến thành có thể chộp vào tiểu hài tử trong tay ngón cái người phía sau, từng đắc ý nói khoác chính mình này môn chiêu thức, vô luận người mạnh cỡ nào đều không thể tránh thoát. Nhưng là sau lại Carrick hai cùng Piccolo, Krillin, Son Gohan các loại, chờ, người đại chiến lúc, lại căn bản không cần một chiêu này, mà là trực tiếp chiến đấu, thậm chí cuối cùng vô kế khả thi lúc, thà có thể triệu hồi ra tử vong giải đất. Cũng không có sử dụng nữa lui tiểu bảo bình chiêu thức. Son Goban lúc đó liền hoài nghi Carrick hai là không phải đầu óc nước vào. Ha ha ha ha. Carrick hai đem quang cháo đem Son Goban bao lại. Không cưỡng nổi đắc ý tà nở nụ cười. Tiểu tử, dám đối với ta, Carrick hai cười. Ta có thể sẽ không như thế đơn giản để ngươi chết đi. Trước cho ta thu nhỏ lại a. Carrick hai toàn lực thi triển siêu năng lực. Tiểu. Carrick hai gào thét khống chế siêu năng lực để Son Goban thu nhỏ lại. Nhưng là trước mặt tình trạng không có một tia cải biến. Quang cháo vẫn là như vậy cự đại. Bên trong tam nhãn người y nguyên vẫn là đứng ở nơi đó mỉm cười. Liền cọng tóc cũng không có thu nhỏ lại. Tựa như lui tiểu bảo bình này môn siêu năng lực mất hiệu lực giống nhau. Cho ta tiểu, Carrick hai cảm giác mình giống như là bị làm nhục. Lửa giận trong lòng đằng đằng bạo khởi. Để hắn siêu năng lực khống chế lực lập tức tăng vọt. Này cổ ràng buộc lực thật đúng là. Son Goban cười híp mắt. Đối với Carrick hai lui tiểu bảo bình năng lực, Son Goban là tuyệt không lo lắng. Siêu năng lực thoạt nhìn là rất khủng bố, lại biết phía sau, liền cảm giác không gì hơn cái này. Long Châu sơ kỳ chiêu chư siêu năng lực cường đại cỡ nào. Nhưng là đến rồi Long Châu bên trong, liền hoàn toàn không có có đất dụng võ, bởi vì lực lượng của địch nhân quá mạnh mẽ, đã có thể miễn dịch chiêu chư siêu năng lực. Siêu năng lực nếu muốn cường đại, phải tự mình bản thân cũng cường đại. Tựa như Bu, có thể mặc dù Bu đem Vegeto biến thành kẹo, có thể biến đổi thành kẹo Vegeto vẫn như cũ trêu chọc Bu, để Bu không thể không đem hắn lần nữa biến trở về tới. Ta bây giờ có được 100 triệu trở lên chiến lực, coi như bị biến thành lớn bằng ngón cái, cũng có thể để Carrick chịu không nổi. Son Goban lạnh nhạt nhìn Carrick hai sái bảo, có thể dần dần cũng cảm giác không được bình thường. Không thể nào, cái này Carrick. Son Goban nhìn Carrick hai, lúc này Carrick hai sắc mặt đã từ xanh biến đỏ, trên trán nổi lên gân xanh, con mắt căng giống như là trong mắt đều muốn nhảy ra ngoài. Trong miệng càng là không ngừng gào thét, tiểu, lẽ nào hắn đã đến cực hạn? Son Goban trong nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, ta cổ thân thể này quá cường đại, căn bản không phải hắn có thể đủ siêu năng lực nhỏ đi. Cũng được, Son Goban liền thu liễm khí tức. Theo Son Goban không ngừng thu liễm, Son Goban thân thể rốt cuộc bắt đầu nhỏ đi. Thật tốt quá, Carrick hai trong lòng mừng như điên. Nếu là không cách nào nữa đem đối phương nhỏ đi, hắn đều chuẩn bị bỏ qua. Chứng kiến Son Goban thân thể bắt đầu nhỏ đi, Carrick hai dường như ăn đại lực hoàn giống nhau. Một pích dây lực lượng từ trong tay hắn thi triển ra, chỉ thấy Son Goban tiếp tục nhỏ đi. 1m6, 1m2, 1m. Làm Son Goban thân cao thấp hơn 1m lúc, toàn bộ nhỏ đi tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Làm Son Goban thân cao chỉ có nửa mét cao lúc, toàn bộ biến thân tiến trình hoàn toàn đình chỉ. Cho ta tiểu A, Carrick hai trong lòng giống giận. Hắn cảm giác mình lực lượng đã sắp cũng bị đã tiêu hao hết, dường như đã đến đầu, không thể nhỏ hơn sao? Son Goban cực lực thu liễm khí tức, nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thu liễm được tốt hơn. Quả nhiên không có tu luyện bão đan mồi khố, cái này thu liễm khí tức năng lực cường thịnh trở lại cũng mạnh đến nổi hữu hạn. Son Goban trong lòng cảm khái, hắn tuy là muốn thể nghiệm một cái ngón cái cô nương lạc thú, nhưng là hắn cũng đã tận lực. Loại tình huống này rằng co khoảng khắc, Carrick hai lực lượng đã hầu như hoàn toàn đã tiêu hao hết. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta coi như đưa hắn nhỏ đi, cũng sẽ trói không được. Carrick hai liền dừng đem Son Goban tiếp tục nhỏ đi siêu năng lực lượng phát ra. Kế tiếp, chính là lộng một cái thủy tinh bảo bình đưa hắn trang. Rất nhanh Carrick hai liền đem Son Goban rót vào một cái trong suốt bình thủy tinh bên trong. Lúc này hắn mới thu hồi lực lượng khống chế, từng ngụm thở hổn hển, cảm giác toàn thân đều mềm nhũn, hoàn toàn không có có một tia khí lực. Gặp quỷ, bảo bình xúc tiểu siêu năng lực cư nhiên kém chút đem ta cho lấy hết. May mắn lúc này đây có ma hung tinh ở, Carrick hai nghỉ ngơi một hồi. Ma hung tinh liền ở một bên, lực lượng của hắn khôi phục rất nhanh. Không lâu lắm, Carrick hai liền cảm giác cả người lực lượng dâng trào. Lúc này hắn mới chỉ có thời gian quan sát bảo bình bên trong Son Goban. Tiểu tử, ngươi còn thật lợi hại, cư nhiên để cho ta mất khí lực lớn như vậy. Xem ra ngươi nhất định là trên địa cầu một cái cường đại võ đạo gia. Carrick hai khóe miệng vánh lên. Đáng tiếc, ngươi đã bị ta bắt lại. Ở trong đó ngươi cũng không còn cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Hơn nữa vô luận nhiều người cường đại, một khi bị ta siêu năng lực cho nhỏ đi, liền không còn cách nào đào thoát. Ha ha, ngươi cam chịu số phận đi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi nếm hết địa ngục tư vị. Thật không phải minh bạch ngươi ở đây đắc ý cái gì. Ta mặc dù nhỏ đi, cũng bất quá là so với ngươi ải một cái đầu mà thôi. Tiểu bằng hữu, Son Goban cười hì hì. Tiểu Bằng hữu, Carrick hai trên nắm tay bắp thịt bạo khởi. Hỗn đàn, không cho phép ngươi kêu ta tiểu bằng hữu. Được rồi, Son Goban gật đầu một cái. Bất quá tiểu bằng hữu ngươi một chiêu này thật đúng là chơi thật khá. Chơi thật khá, Carrick hai âm xâm xâm cười. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi càng thêm tốt hơn đùa. Vậy sao, vậy còn chờ gì, mau nhanh lấy ra nha. Được rồi, ngươi một chiêu này mặc dù không tệ, đáng tiếc thì là không thể lại đem người nhỏ đi. Thật là có đủ khiêm tốn. Son Goban lắc đầu thở dài nói rằng. Chết tiệt, Carrick hai con mắt bốc hỏa. Không được, không thể lại theo cái này ngu ngốc nói nữa. Nếu không, ta sợ rằng sẽ nhịn không được một cái tát đưa hắn đập chết. Cái kia không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Carrick hai không để ý tới nữa Son Goban, mà là xoay người xem hướng trên bầu trời chiến đấu. Không khỏi sắc mặt lại là trầm xuống. Lúc này Tiên Sinhan đang đè nặng Krillin cùng Yamcha đánh. Xem tình hình, dường như Krillin, Yamcha chống đỡ không được bao lâu. Hai người các ngươi, nếu như không cách nào nữa bắt Tiên Sinhan, liền đừng trách ta dưới độc thủ. Carrick hai hướng về phía bầu trời gầm to. Krillin, Yamcha trong lòng máy động. Bọn họ là vừa hướng kháng ma biến hóa, một bên áp chế cùng với chính mình chiến đấu dục vọng cùng năng lực mới. Chỉ có khống chế được để cho hai người chỗ đang tùy thời bị thua tình hình. Nhưng lúc này, Tiên Sinhan, chúng ta cũng là không có biện pháp. Tiên Sinhan, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Krillin, Yamcha quát lên nói, sau đó tốc độ của hai người lập tức bạo tăng. Krillin, Yamcha xuất ra thực lực chân chính. Tiên Sinhan lập tức liền gánh không được. Phanh, Tiên Sinhan bị đập được từ bầu trời đập về phía mặt đất. Bồng, một chân lại đem Tiên Sinhan đá lên không trung. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Chỉ một lát sau võ thuật, Tiên Sinhan toàn thân cao thấp đầu khớp xương đều gãy rất nhiều cái. Khóe miệng đều là phún ra tiên huyết. Mặc dù là Krillin, Yamcha khống chế được chính mình không phải hướng Tiên Sinhan yếu hại bắt chuyện, nhưng là hai người toàn lực xuất thủ, cũng để cho Tiên Sinhan trong chốc lát liền mất đi sức chiến đấu. Phanh, Tiên Sinhan dường như vải rách túi giống nhau đập trên mặt đất. Hiu, Krillin, Yamcha huyền phù ở Tiên Sinhan bầu trời một trượng cao độ. Chân mày đều nhăn lại. Hai người đều nhìn ra được, Tiên Sinhan đã bị thương nặng tới cực điểm. Ghê tởm, Tiên Sinhan lửa giận trong lòng đằng đằng, nhưng là cả người đau đớn được hoàn toàn không cách nào dùng sức. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được chính mình khí đã hầu như tiêu hao sạch. Krillin, Yamcha hai tên khốn kiếp, thực lực làm sao đều căng nhanh như vậy. Tiên Sinhan nguyên bản còn dương dương tự đắc, cho là mình có thể một người đè nặng Krillin, Yamcha đánh, có thể hiện tại hoàn toàn tỉnh táo lại. Thì ra không chỉ có Krillin võ đạo tu vì tăng lên nhiều như vậy, Yamcha cũng không Piccolo lâm yếu bao nhiêu. Hai tên khốn kiếp này, ta có thể ung dung đánh bại bất kỳ một cái nào. Nhưng là hai cái chung vào một chỗ, Krillin cùng Yamcha dù sao cũng là thời gian dài cùng nhau tu luyện võ đạo, đã sớm cực kỳ ăn ý. Hai người hợp tác, uy lực thì lớn hơn bình thường võ giả hợp tác. Hai người này đã nhập ma. Piccolo cùng Kadik lại, Tiên Sinhan cảm giác biệt khuất, thậm chí tuyệt vọng. Tiên Sinhan, ngươi còn chịu đựng được à? Krillin cau mày nói, Tiên Sinhan, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, ngươi cũng đừng trách chúng ta. Yamcha thản nhiên nói, không trách. Tiên Sinhan nhe răng trợn mắt trừng mắt Krillin. Yamcha, hai người các ngươi hỗn đản, các ngươi biết bây giờ là chẳng huống gì rồi sao? Nói cho các ngươi biết, chúng ta địa cầu xong, xong đời, chí ít ở Son Goban từ dị thời không thuộc về trước khi đến. Nơi này là không cứu, cái này một mảnh nhỏ thế giới sẽ trở thành ma quỷ thiên đường. tiên xin Han, ngươi không cần thiết như thế nói chuyện giật gân. Chúng ta không phải là đánh bại ngươi sao? Có cần phải liên lạc với cả cái thế giới? Krillin cau mày nói, đúng nga, ba người chúng ta mặc dù không có thể cản dừng Carrick hay. Có thể còn không có Piccolo. Kadik ở đó không? Có cái gì tốt lo lắng? Yamcha hừ một tiếng nói. Piccolo, Kadik, tiên xin Han thê điên cuồng nở nụ cười. Cười đến trong miệng không ngừng thổ huyết. Hai người các ngươi hỗn đản, lẽ nào sẽ không suy nghĩ một chút? Vì sao bọn họ không có xuất hiện? Kai Siluzin đều đã bị hủy, bọn họ vẫn chưa xuất hiện. Cái này không nói rõ cái gì sao? Cái này vừa nói, Krillin, Yamcha sắc mặt một cái trắng. Lẽ nào liền Piccolo, Kadik đều bị Carrick hai cho? Điều đó không có khả năng. Piccolo cùng Kadik cường đại như vậy, làm sao lại đánh không lại Carrick hai? Krillin, Yamcha cả kinh kêu lên. Bọn họ như ở nơi nào sẽ xuất hiện loại sự tình này? Tiên Xin Han cười khổ. Piccolo, Kadik đã ly khai, đi chăng thế giới? Ngươi là nói bọn họ ngồi thời không? Krillin kêu lên. Không sai, là Kadik mời Piccolo đi. Các người cũng biết Son Goku mang theo Son Goku, Gohan trong tương lai thời không? Kadik cùng Piccolo tự nhiên không cam lòng lạc hậu hơn Son Goku, cho nên liền đi chăng thời không tìm cơ duyên. Tiên Xin Han cười khổ nói. Lúc này Carrick hai đã bay đến bọn họ bên cạnh cách đó không xa. Mấy người các ngươi còn muốn nói tới khi nào? Carrick hai âm sâm sâm nói. Ba người liền quay đầu nhìn về phía Carrick hai, sau đó đồng tử chính là co rụt lại, rơi vào Carrick hai phía sau cách đó không xa. Nơi đó bày đặt một cái bình thủy tinh. Lúc này trong bình cười dài đứng một cái tam nhãn tráng hán. Bất quá là rút nhỏ, cao không quá nửa mét tam nhãn hình dáng hán. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.